ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, càn quét Khánh Thành không địch thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Khánh Thành trẻ tuổi đồng lứa không có người nào sao? Dương Kiều đứng ở trong sân, chắp hai tay sau lưng, nói, làm sao trẻ tuổi đồng lứa, không có nửa cầm được lên sân khấu. Năm khác ước chừng 17, đã bước vào ngoại cảnh, ở cấp tỉnh võ đạo hiệp hội chính giữa, vậy là thiên tài vậy nhân vật, đặt ở nho nhỏ này Khánh Thành, lại là cuồng ngạo tới cực điểm, nông thôn địa phương, một đám dế nhũi, cá nhỏ tôm nhỏ, bất quá như vậy, chỉ nghe thuyết phục cốt quyền truyền nhân, rời đi cái này tiểu cái ao, đi qua kinh đô một chuyến. Học qua Dương thị bát cực, còn có thể miễn cưỡng đập vào mắt, nhưng cũng chỉ là nghe nói bọn họ danh tiếng, liền chạy ra Khánh Thành, đi kinh đô, thật là buồn cười, còn như mới vừa rồi vậy cái gì Uông Nguyên Phi, liền khí huyết hợp nhất kinh lực đều không thành, ngoại cảnh ngưỡng cửa đều không chạm tới, bị hắn tiện tay một cái, liền cho ném ra ngoài, hắn bĩu môi. Nhìn Khánh Thành những cái kia mặt đầy không cam lòng võ giả, mang không che giấu được khinh bỉ, ở hắn trong mắt, tiện tay ném Uông Nguyên Phi, không có trực tiếp dự định tay chân xương cốt tới trọng thương đối phương. Cũng đã là cho Khánh Thành võ đạo hiệp hội một cái thiên đại mặt mũi. Trẻ tuổi đồng lứa, lại không có người nào ở con đường võ đạo có thể tiến dần từng bước. Chu Thanh Vân bình thản nói, coi như là nhân vật thế hệ trước, tráng niên quyền sư, tựa hồ cũng không quá như vậy, đều là ngoại cảnh tầng 8, ngoại cảnh tầng 9 khá nhiều, ta sẽ đúng sự thật báo lên, Khánh Thành võ đạo quá thấp mê, võ đạo sa sút đến như vậy đến nước, hiệp hội vậy không cần thiết tồn tại, không lãng phí hàng năm chi tiền, hắn ánh mắt. Lại không có nhìn về phía võ đạo hiệp hội chủ tịch, mà là nhìn toàn bộ võ đạo hiệp hội lớn tuổi nhất cụ già. Khánh Thành võ đạo hiệp hội tiền nhậm người quản lý dài. Cấp tỉnh võ đạo hiệp hội người quản lý, đã từng chạm tới ngoại cảnh lên cấp 3 cảnh giới cao thủ. 30 năm tới Khánh Thành người mạnh nhất, cái cụ già này, cũng là mình lão sư đã từng kiêng kỵ nhất đối thủ. Khánh Thành võ đạo hiệp hội, cũng là cái cụ già này tâm huyết, rất tốt, cụ già giọng bình thản, mang phức tạp ý, có một món cảm giác vô lực. Khánh Thành thuộc về cấp thành phố, nhưng thật ra là huyện, mấy năm trước mới có thể xin, thành là huyện cấp thị, mà Dương Thành chính là toàn tỉnh trung tâm thành phố, tất cả cấp tỉnh cơ cấu trung tâm chỗ. Toàn tỉnh phồn hoa nhất địa phương, quốc gia mấy năm gần đây lớn nhất lực nâng đỡ một trong những địa phương. Vô luận từ mọi phương diện tới xem, Khánh Thành cũng không so được Dương Thành, nhưng là, Khánh Thành nhỏ đi nữa, cũng là một chỗ, không có nhân tài kiệt xuất, là võ đạo hiệp hội thất bại, cụ già mơ hồ có mấy phần mất hết ý chí, thằng nhóc, không muốn liều lĩnh, vừa lúc đó. Một cái người trung niên đi ra, nhìn về phía Chu Thanh Vân, nói, ngươi vậy sư đệ, bản lãnh quá thấp, ta không nhúc nhích hắn, nhưng nghe nói ngươi là ngoại cảnh cấp 7, ta cũng là cấp 7, ta tới đấu một trận, ngươi Dương Thành võ đạo hiệp hội tài bồi đi ra ngoài tân tú. Có lợi hại Dương nào? Chu Thanh Vân nhìn sang, cười nói, vị này bá bá có lòng. Ta cũng cùng ngươi chơi một cái, bá bá cái này hai chữ, lộ vẻ được vô cùng là chói tai. Đây là đang nói, đối phương lấy trưởng bối khi dễ tiểu bối. Tráng niên quyền sư, khí lực cường thịnh nhất, huyết khí có thể coi là thời kỳ tột cùng. Hơn nữa đối với công phu lĩnh ngộ, các hạng thành tựu cũng trải qua thời gian dài tích lũy. Cái tuổi này... là võ giả cường thịnh nhất tuổi tác, như mặt trời ban trưa, chỉ bất quá, cường thịnh sau đó, chính là già yếu, Chu Thanh Vân thì còn trẻ, còn có tiềm lực. 3 phút sau, bành một tiếng, cái đó trung niên quyền sư ngửa mặt nằm vật xuống, sống mũi gãy lìa, máu tươi mãnh liệt ra. Khánh Thành cấp 7, cũng là như vậy. Chu Thanh Vân khẽ lắc đầu, nói, ta năm ngoái ở cấp tỉnh võ đạo hiệp hội Bình Định cấp 7. Năm nay có chút tiến bộ, cách cấp 6 cũng không xa. Các người coi như là ta ngoại cảnh cấp 6, cũng không cần cố kỵ cái gì ỷ lớn hiếp nhỏ. Có ai bản lãnh liền đi lên. Hắn quét qua một lần, ánh mắt rơi vào Sở Tiệp trên mình. Khánh Thành võ đạo hiệp hội chủ tịch, ngoại cảnh trung tầng, cấp 6 tầng thứ võ giả. Khánh Thành chỉ có 3 người, đứng hàng ngoại cảnh trung tầng. Hắn muốn khiêu chiến Sở Tiệp, đánh nát Khánh Thành võ đạo cột trụ. Hơn nữa, là lấy thân phận của người trẻ tuổi, khiêu chiến Khánh Thành tráng niên võ giả. Khánh Thành võ đạo sẽ ở đây một lần bị hoàn toàn đánh nát. Tiểu tử, ngươi không nên quá ngông cuồng. Tại chỗ chính giữa võ giả cũng có không thiếu niên nhẹ đồng lứa, nhưng cũng không có luyện thành ngoại cảnh, mạnh nhất cũng ở đây ngưỡng cửa quanh quẩn. Lập tức không ít người tức giận thêm cảm thấy không có sức. Gặp đối phương tiếp liền bức bách thì phải đi ra đánh lên một tràng. Các người kém xa, có thể thắng được ta sư đệ nói sau. Chu Thanh Vân nhìn về phía những cái kia trung niên võ giả, nói, tất cả vị tiền bối, ngược lại là còn có thể thử một chút. Những võ giả này, ngược lại có không thiếu, đã tiến dần từng bước, nhưng đã ở trung niên, thuộc về lần trước bối nhân, không có người tuổi trẻ xung động như vậy. Hiện đang xuất thủ, không khỏi có ỷ lớn hiếp nhỏ hiềm nghi. Thắng không anh hùng, chọc giận cấp tỉnh võ đạo hiệp hội người. Mà nếu như đánh bại, lại là mặt mũi quét sân. Những thứ này trung niên võ giả trong lòng cũng là rất lo lắng nhiều. Bất quá vậy vẫn là có tánh tình dữ dằn, cũng không nhịn được muốn vào lúc này ra tay. Dù là không địch lại, cũng không thể mặc cho người khi dễ. Lưu đội trưởng thế nào còn chưa tới? Có người thấp như vậy tiếng hỏi. Sở Tiệp nhìn về phía mình phụ thân, cụ già thấp giọng nói, ngươi không thể lên đi. Ngươi năm xưa là cấp 6, nhưng bây giờ quản sự võ học vậy sơ vu rèn luyện, ngươi đã trung niên, sau đó khí huyết vậy bắt đầu đi xuống sườn núi đường, không gặp phải là hắn đối thủ. Loại chuyện này, ỷ lớn hiếp nhỏ, thắng không anh hùng, thua lại là hoàn toàn thất bại thảm hại. Sở Tiệp thấp giọng nói, hắn mới 23, sẽ như thế lợi hại. Cụ già gật đầu nói, hắn rất trẻ tuổi, tinh lực thịnh vượng, lại là thứ thiệt cấp 6. Hơn nữa, Dương Cấm Thành bây giờ là ngoại cảnh thượng phẩm cao thủ, dạy hắn bản lãnh càng không giống nhau. Lưu đội trưởng cũng không gặp phải là hắn đối thủ. Sở Tiệp nghiêm nghị nói, vậy làm sao bây giờ? Ngài nói cái đó thần bí người tuổi trẻ, đến bây giờ đều không nửa điểm đầu mối. Cái phao cứu mạng này, chỉ sợ cũng không tìm được. Cụ già chậm rãi nói, nếu như Khánh Thành võ đạo hiệp hội bị Dương Cấm Thành 2-3 tên học trò liền phế đi, vật thì dứt khoát phế đi. Sở Tiệp trầm mặc lại, Sở lão xem thường ta chứ? Ngay tại lúc này, một cái thanh âm truyền tới, vui vẻ cười to, có cái ăn mặc màu đen bó sát người dùng người đàn ông đi từ cửa liền đi vào, lộ vẻ được hết sức điêu luyện, nói, mới vừa rồi tự mình đi bắt cái cướp bóc, ra tay nặng một chút, đánh nát hắn xương bả vai, bị lưu lại viết báo cáo, lại đổi thân quần áo, mới tới trễ. Khánh Thành võ đạo đệ nhất cao thủ, ngoại cảnh cấp 6 đỉnh cấp, trọng yếu nhất chính là hắn năm xưa ở quân đội phục vụ, bây giờ là đặc cảnh đại đội trưởng. Lúc thi hành nhiệm vụ, thường xuyên thấy máu, mang một cổ sát phạt hơi thở, cấp tỉnh võ đạo hiệp hội người tuổi trẻ. Lưu đội trưởng nhìn lại, thần sắc không tốt, nói, nghe nói ngươi lão sư Dương Cấm Thành là ngoại cảnh lên cấp 3, cấp tỉnh hiệp hội người quản lý dài. Ta đây muốn biết, lên cấp 3 võ giả, kết quả dạy ngươi nhiều ít kỹ thuật, mới để cho ngươi còn nhỏ tuổi, tới Khánh Thành ngang ngược, gạt ta Khánh Thành không người. Chu Thanh Vân lộ ra nụ cười tự tin, lầu 6, đường không mơ hồ cảm giác được phía dưới động tĩnh, tựa hồ có người động thủ dáng vẻ. Bất quá nếu là võ đạo hiệp hội, thỉnh thoảng có cái gì so tài, đổ không coi là bao nhiêu bất ngờ. Hắn không nhanh không chậm, ký xong nhập sẽ xin, sau đó mới theo Trần Nguyên xuống lầu. Bị Trần Nguyên gọi là tiểu vàng nhân viên văn phòng, thì tại sắp xếp, ở lại chỗ này, Khánh Thành bên trong, giống như xuất sắc như ngươi vậy người tuổi trẻ cũng không nhiều. Trần Nguyên tán thưởng nói, không tới 20, đã ngoại cảnh, Khánh Thành cái này 10 năm qua, cũng không có ngươi như thế người tuổi trẻ xuất sắc. Ta muốn Sở Tiệp chủ tịch bọn họ, nhất định sẽ đối với ngươi rất coi trọng. Bất quá, đối với người tập võ nhất có cảm giác thân thiết, nhưng thật ra là Lưu đội trưởng. Hắn là Khánh Thành đặc cảnh đại đội trưởng, cũng là Khánh Thành công nhận đệ nhất cao thủ. Ngươi có thể theo hắn trao đổi một chút. Đường không hỏi, hắn rất lợi hại. Trần Nguyên lộ ra kính nể thần sắc, nói, dĩ nhiên, hắn chức vị chỗ, thường xuyên có thực chiến, thuộc hạ từng thấy máu, dưới cảnh giới ngang hàng, không mấy cái là hắn đối thủ. Trên mặt hắn kính nể thần sắc bỗng nhiên cứng đờ, thấy được kêu rên quay ngược lại Lưu đội trưởng. Mà cái đó đánh lui Lưu đội trưởng người tuổi trẻ, hăm hở, lại thế đè toàn trường. Ừ, đường không hơi cảm kinh ngạc, thầm nói, ngoại cảnh lục phẩm thực lực, thoạt nhìn cũng chỉ so ta lớn mấy tuổi dáng vẻ, Khánh Thành trẻ tuổi đồng lứa, còn có như thế người lợi hại. Theo như vậy ý tưởng, tiếp theo đường không cũng biết, đối phương không phải Khánh Thành, bởi vì cái đó đánh bại đặc cảnh đại đội trưởng người tuổi trẻ lái miệng. Khánh Thành không có người nào. Chu Thanh Vân xóa đi khóe miệng tia máu, quét qua tất cả mọi người, Khánh Thành tất cả võ giả, trong mắt tràn đầy tức giận, thậm chí có người tự biết không địch lại, cũng phải đi lên đánh một trận, lại bị kéo lại. Lưu đội trưởng sắc mặt âm trầm, Sở Tiệp thân sắc ảm đạm, những võ giả khác, các vị người quản lý, thành viên, toàn cũng trầm mặc lại. Trẻ tuổi đồng lứa, vậy không ai mở miệng. Cụ già tựa hồ nhìn thấy Khánh Thành võ đạo hiệp hội giải tán cục diện, tựa hồ nhìn thấy đối thủ cũ Dương Cấm Thành khoe khoang ngang ngược, không khỏi nắm chặt quả đấm, nhưng lộ vẻ rất là không có sức. Từ chưa từng nghĩ, sắp đến già, còn bị một người trẻ tuổi như vậy chiết nhục, vào quan tài trước, còn muốn bị Dương Cấm Thành đệ tử làm nhục. À, cụ già dài dài nói cho hả giận, xoay người liền muốn rời đi, nhưng dư quang khóe mắt liếc một cái, đột nhiên ngẩn ra, bên kia thang lầu trên đường, có cái thiếu niên người, đang cùng khu Tây võ đạo quán trưởng Trần Nguyên tán gẫu. Cái này thiếu niên người, hai tay ôm trong lòng, lộ vẻ rất là nhàn nhã, tựa hồ đang xem biểu diễn, xem được nồng nhiệt. Luôn luôn theo Trần Nguyên nói lên đôi câu, làm ra đánh giá, cái bóng người này, làm sao như thế quen mắt, cái này nhàn nhã tự tại xem biểu diễn tư thế, tại sao như vậy nhức mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.